Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3159, lẫn vào cổ thiên đình, dĩ nhiên thật vượt qua đi vào, đạo lăng có một loại nằm mơ cảm giác, hắn hiện tại người liền đứng ở vạn đế trận kỳ bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, bốn phía bát hoang chảy xuôi vạn tầng bản mệnh đế khí. Vườn quanh vô tận nguyên thủy thánh uy, đây là lão đại ca phân thân sức mạnh, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hắn càng ngày càng cẩn thận, thánh vương nhất định phải trừ đi mới được, bằng không hắn khôi phục đến một bước này, phân thân lực lượng tất nhiên vô cùng khủng bố. Tòa cổ trận này có thể hay không lấy đi, đạo lăng phi thường đỏ mắt. Nhưng là lại không có chỗ xuống tay. Vạn đế trận kỳ tựa hồ cắm rễ ở trong này, hằng cổ bất động, nó vẫn ở tự chủ vận chuyển, trấn thủ cổ thiên đình. Này độ khó quá lớn. Đại Hắc suy nghĩ một hồi nói rằng, vạn đế trận kỳ bị cổ thiên đình nắm giữ vô tận 5 tháng. Ngươi mặc dù là nguyên thủy thánh thể, nhưng là chiến kỳ lại không phải ngươi luyện chế. Bản vương cũng không biết làm sao tài năng lấy đi. Đạo lăng cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Này vạn đế trận kỳ, xưng đến thượng cổ thiên đình đáng sợ nhất gốc gác một trong. Muốn đúng như vậy dễ dàng bị nguyên thủy thánh thể đánh cắp. Thiên đế cũng sẽ không ngốc đem chiến kỳ đặt ở đây vận chuyển. Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một ngang qua, đi tới vạn đế trận kỳ khu vực biên giới thời khắc. Đạo lăng bọn họ đều sững sờ. Đây là một phương tiên thổ, sương mù mông lung, bùn tầng rơi ra liên miên tiên quang, đan dệt vạn cái thần tinh, ở trong thiên địa chảy xuôi, càng là phong phú một loại mênh mông vô tận tổ long chi khí. Này như là một loại mậu khí, căn nguyên chi khí, vũ trụ mệnh nguyên gợn sóng. Ở này một mảnh tiên thổ chảy xuôi, phân tán, thời khắc đều lan tràn một loại làm người linh hồn rung động, gợn sóng. Hận không thể ngủ say ở đây. Ùng ục, Đại Hắc dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Tổ long mạch, trong này khẳng định có một cái hoàn chỉnh tổ long mạch chi nhánh. Bằng không mảnh này tiên thổ cũng sẽ không hình thành loại này tuyệt thế bảo địa. Ở trong này tốc độ tu luyện là kinh khủng đến mức nào. Ta cảm giác được vô cùng đại đạo gợn sóng. Hình thiên gánh lang nha bổng nói rằng, nghe đồn tổ long mạch bao quát tất cả đại đạo, càng là tất cả đại đạo nơi ban đầu. Nếu là có thể bao quát toàn bộ tổ long mạch, sẽ nắm giữ ngàn tỷ đại đạo. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Nghe đồn đại đế đều có thể chấn áp lại. Đạo lăng líu lưỡi. Đây là hắn con đường. Hắn đã từng ảo tưởng quá. Thế nhưng quá khó khăn. Tổ long mạch đã sớm phá nát. Bảo nhãn hắn hiện tại cũng là nắm giữ 2 viên. Cổ thiên đình nơi này là có 1 viên. Nhưng là hiện tại còn không có được. Thế nhưng còn lại 6 cái bảo nhãn, trời biết ở nơi nào, nói không chắc đã sớm hủy diệt, vì lẽ đó con đường này, quá khó khăn. Này cổ thiên đình thực sự là một cái tuyệt thế tiên thổ. Cổ thiên đình gốc gác cũng khẳng định phi thường mạnh mẽ, nhất định phải cẩn thận hành sự. Đế kim trên người mặc hắc ám chiến giáp, cầm một khẩu thần mâu. Sắc bén con mắt quét hướng 4 phía. Tiên thổ yên tĩnh, nơi sâu xa cảnh vật không thể nhận ra. Một tòa lại một tòa núi cổ cắm rễ. Núi cổ mông lung thần đạo khí tức. Núi cổ bên trên cũng tọa lạc liên miên cổ xưa đạo cung. Trong này rất thần bí. Đạo lăng bọn họ cũng không dám xông loạn. Tọa uyển phong thông thiên nhãn không ngừng thức tỉnh, quan sát tứ phương. Nàng đã phát hiện mấy chục chủng cổ trận khí tức, không nghi ngờ chút nào, nơi này là đầm rồng hang hổ, liền là một cái cổ thiên đình cường giả đều không có. muốn xông vào cũng phi thường khó khăn. Gâu, đại hắc nghe thấy được sinh linh khí tức, ở phụ cận ẩn núp, có cổ thiên đình thần thú bảo vệ một phương, trông coi mảnh này tiên thổ, đều đi theo bản vương đến, không cần loạn đi, theo bản vương vết chân, đi nhầm một bước nếu là đụng tới cổ trận, vậy thì là dắt một phát động tiền thân. Đại hắc thần sắc nghiêm túc, trừng thông linh mắt to, nó lấy vạn pháp thánh nhãn cùng tọa uyển phong tiên thiên thông thiên nhãn kết hợp lại, giải thích bốn phía các loại cổ trận, có hư gia tiên chân chấn thủ, đạo lăng bọn họ cùng hư không hợp nhất, căn bản là không tồn ở vùng thế giới này, chỉ cần không chạm được một ít đại sát trận, là có thể bình yên vô sự vượt qua đến nơi sâu xa. Mau nhìn, nơi nào có một mảnh cổ vườn thuốc, đạo tiểu lang mắt to tỏa ánh sáng, nhìn thấy mông lung mây mù cổ nhạc sơn dược trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, một gốc lại một gốc óng ánh tuyệt thế cổ dược tỏa ra thần quang, mỗi một gốc đều hừng hực không gì sánh được, vờn quanh kinh thế bản mệnh tinh khí, mười mấy cây cổ dược, rất là kinh thế. Mỗi một gốc giá trị đều không phải chuyện nhỏ. Có ba cây đã là dược vương, đều muốn hóa thành hình người. Không đáng kinh ngạc, một ít vật nhỏ, điểm ấy đối với cổ thiên đình không tính được cái gì. Đại hắc phi thường bình tĩnh nói rằng, núi cổ bốn phía có đại sát trận vận chuyển, không muốn phá tan, chúng ta đi vào bên trong. To lớn nhất nhiệm vụ là sưu tầm đến tổ long mẫu thụ. Đó là một tòa lấy tinh thần thiên tinh đúc thành cung điện. Đế Vân thay đổi sắc mặt, nhìn thấy một cái nào đó núi cổ bên trên, bình tĩnh một tòa cổ điển cung điện, nằm dày đặc óng ánh ngôi sao thiên ngân, như là tinh hà dựng dục ra trí bảo. Đại đế bế quan nơi, dấu vết lưu lại, tiếng tụng kinh vạn cổ bất diệt. Bọn họ lại gặp phải một cái cổ động phủ, nội bộ truyền ra lớn lao tụng kinh âm, hỗn độn bên trong, ngồi xếp bằng một cái bóng. Đây là một tôn cổ đế ngồi xếp bằng, đọc đại đạo kinh, mông lung thương cổ, đế uy, phòng luyện đan, lớn như vậy đan khí gợn sóng. Trong này luyện chế đan dược sợ là nhiều năm rồi, lại là một tòa núi cổ. Đỉnh phong khu vực tọa lạc màu tím phong luyện đan, toàn bộ núi cổ đều mông lung một tầng lại một tầng đan khí. Đây là một loại mênh mông hình ảnh, trời biết bên trong luyện chế chính là cái gì cỡ nào kinh thế đan dược. Ghê gớm, chỗ kia ngang dọc một mảnh luyện binh trì, ta nghe được thái cổ thiên binh tế luyện thanh âm, bọn họ chưa từng tới gần. Cũng đã khắp cả người phát lạnh, nơi này khẳng định tế luyện ra cái thế thiên binh, cái kia trong ao còn bình tĩnh mười mấy khẩu thần binh lợi khí, dâng lên tuyệt thế hàn mang, dọc theo con đường này, bọn họ gặp phải quá nhiều bí địa, hơn nữa chỉ là chỗ qua một phần, cổ thiên đình xào huyệt, sương mù hừng hực, cách cục rất khó tra xét. Khi thì gặp phải tuần tra cổ thiên đình binh tướng, bọn họ cũng không dám đi loạn, khắp nơi tuần tra, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng có chút hoảng sợ, này hoàn cảnh chung quanh mơ hồ biến thành hỗn độn hình. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ điện, bồng bềnh ở trong hỗn độn, cung điện cổ này đang dệt vô tận hỗn độn đạo ngân. Nội bộ mơ hồ tràn ngập một loại nứt ra chư thiên thái cổ tàn niệm. Đây là một loại gần như nghịch thiên ý chí. Cung điện cổ này tuyệt đối là đại đế lưu lại, trầm ở trong hỗn độn, vạn cổ không rơi, không nên tới gần, chúng ta đi mau. Đại hắc cũng không dám đi qua tra xét, trong này vẫn là ngủ say này cái gì cường giả tuyệt thế. Đến thời điểm đủ bọn họ uống một bình, đại hắc ngươi đây là chọn một cái gì đường, trong này âm khí làm sao nặng như vậy, Này sát khí không khỏi quá kinh người. Đi rồi một đoạn đường, tiểu hắc long run run người trên bộ lông. Nó cả người phát lạnh, xương đều đang run rẩy. Nơi này âm khí quá nặng, thậm chí hỗn độn càng ngày càng dày đặc. Bọn họ cũng hoài nghi đi tới một mảnh hỗn độn trong vũ trụ. Này bốn phía tựa hồ cũng có cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng bọn họ. Ta cảm giác được mùi chết chóc, âm dương quỷ tham trầm giọng nói. Thật giống đi nhầm đường. Chúng ta tìm thấy cổ thiên đình cường giả nơi chôn xương. Ngươi biết cái đếch gì? Đại hắc nói. Rằng nơi này là cổ thiên đình cường giả ngủ say nơi. Nói không chắc trong này liền ngủ say một đầu vạn cổ bá chủ đi tới bên trong thời khắc. Đạo lăng bọn họ đều khắp cả người phát lạnh. Này động tĩnh bên trong không khỏi quá kinh thế. Ngàn tỷ lớp hỗn độn đạo ngân chảy xuôi, quả thực hóa thành một cái hỗn độn biển rộng. Nơi này hình ảnh kinh hãi nhân tâm. Dĩ nhiên có một khối hỗn độn thạch bồng bềnh. Đây chính là tế luyện đế binh tuyệt thế tiên chân. Hơn nữa này một khối hỗn độn thạch không khỏi quá khủng bố. Đè ép ở mảnh hỗn độn này bên trong, tựa hồ muốn trấn áp vạn cổ, ít nhất có thể xây thành hai đại hỗn độn đế binh. Đế Kim giật mình nói, lẽ nào là trấn áp mệnh nguyên tiên chân? Cổ thiên đình thủ bút càng là đáng sợ như thế. Hết chương.